Kiếm đạo độc thần, chương 2952, bước đầu phản kích thượng, góc truyện audio.com, nếu không phải thánh khu của hắn có bốn loại thuộc tính và mềm dẻo hơn thánh cấp cùng giai, chỉ sợ hắn không trèo chống được bao lâu. Nhất là trong đó vĩnh hằng chi lực và thuần dương chi lực sinh ra tác dụng càng rõ ràng nhất, có khả năng chống đỡ nhiệt độ cao thiêu đốt. 3 ngày 3 đêm, phải mất 3 ngày 3 đêm thì dược cực của cổ thánh phá cực đan mới yếu bớt, đến ngày thứ 5 mới hạ thấp lần nữa, thẳng đến ngày thứ 10 thì Sở Mộ mới hấp thu xong dược lực của cổ thánh phá cực đan. Cảm giác bị nung nhiệt độ cao làm toàn thân đau đớn thống khổ, dường như thân thể bị hòa tan, còn lại cũng không có gì. Sau khi trèo chống vượt qua sẽ khổ tận cam lai, Sở Mộ có thể cảm giác thân thể của mình đầy sức sống, xương cốt cứng rắn hơn nhiều. Ngũ cấp hậu kỳ, cảm nhận một chút thân thể đột phá tới ngũ cấp hậu kỳ, lực lượng tăng thêm không ít. Còn lại 9 viên cổ thánh phá cực đan, có lẽ có thể giúp thân thể của ta đột phá tới lục cấp. Sở Mộ nói thầm, một khi thánh khu đạt tới lục cấp kết hợp kiếm nguyên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Sở Mộ đã đi nơi nào? Việc này không chỉ có đại trưởng lão Tà Long Điện tự hỏi, cũng là câu hỏi của đại điện chủ Tà Long Điện cổ hành đao, cũng là câu hỏi của vô số người. Lưu Vong Chi Địa không có tổ chức chuyên môn buôn bán tin tức, nghe nói rất lâu trước kia đã từng có, nhưng bởi vì tự tiện tiết lộ tin tức về thân phận của cường giả đáng sợ nên bị cường giả kia tiêu diệt, dưới lửa giận của cường giả tổ chức kia bị tiêu diệt, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện tổ chức như vậy. Đương nhiên, tất cả thế lực tông môn, phàm là thực lực không tệ cơ bản đều tổ kiến đường khẩu của mình, chuyên môn phụ trách tìm hiểu và thăm dò tin tức. Nhưng Lưu Vong Chi Địa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa cũng có không ít nơi tu luyện giả không giao thiệp với người khác, bởi vậy lực lượng tình báo trong Lưu Vong Chi Địa không có tác dụng rõ ràng. Sở Mộ lại thay đổi phi toa tận lực che giấu tung tích của mình, từ khi hắn xâm nhập Lưu Vong Chi Địa càng khó tìm tung tích. Ẩn nấp trong huyệt động của tội dân, hơn nữa còn là hoang phế, muốn tìm được hắn chẳng khác gì mò kim đáy biển. Giống như một ít cường giả lánh đời, kỳ thật bổn ý cũng không lánh đời, bởi vì đắc tội thế lực nào đó đuổi giết nên phải trốn, đó là vì không thể không trốn, bởi vì ẩn nấp cho nên mới bị gọi là lánh đời. Trong Lưu Vong Chi Địa chỉ cần có đủ thực lực tận lực trốn đi, xác suất trốn thoát cao tới 4-5 thành, hiện tại đại trưởng lão Tà Long Điện cũng lo lắng Sở Mộ một lòng trốn tránh không xuất hiện, bọn họ khó tìm được tung tích của hắn, với thiên phú của Sở Mộ, một khi cho hắn thời gian, vài chục năm hoặc trăm năm sau sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Tà Long Điện. Tìm, không ngừng tìm kiếm, tìm, phải tìm được Sở Mộ đang ở nơi nào, phải chém giết diệt trừ hậu hoạn. Qua một thời gian, Sở Mộ sau trận chiến Long Thủ Sơn đã đặt uy danh vô thượng, hắn mai danh ẩn tích đã gần 5 tháng. Thời gian 5 tháng đối với người bế quan mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với người thường thì đây không phải thời gian ngắn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Gần đây các cường giả lánh đời đều xuất hiện nha, Kinh Chập Kiếm Quân Phong vô ý chiến đấu cường giả khắp bốn phương. Phàm là cường giả bị hắn đánh, góc truyện audio.com, bại đều chém giết sau đó bắt lấy nguyên thần. Trong 7 ngôi sao trẻ tuổi lại có một người thực lực đạt tới cấp độ ám kim. Phong vô ý kia, nói không chừng sẽ thành ngôi sao thứ 8 đấy. So với việc này ta càng quan tâm Vô Song Kiếm Tinh Sở Mộ đi đâu trong 5 tháng qua, không rõ tung tích của hắn, hắn như biến mất khỏi thế gian. Ta cũng tò mò, có phải sợ hãi áp lực của Tà Long Điện hay không, giống như đám người kia, bắt đầu lánh đời không xuất ra. Có khả năng này, dùng thiên phú của hắn, nếu lánh đời vài chục năm hoặc trăm năm. Tu vi đề thăng, thực lực sẽ cường đại hơn, đến lúc đó hắn sẽ đi trả thù Tà Long Điện. Mọi người vừa nói như thế, khả năng này rất lớn. Đáng tiếc ta vốn chờ mong Vô Song Kiếm Tinh đại chiến Tà Long Điện đấy. Trong tiết cục doanh, Trịnh Thiết Quân thở ra một hơi. Hắn còn lo lắng sau khi Sở Mộ dương danh sẽ tới tìm hắn báo thù, ai bảo hắn năm đó từng chặn giết Sở Mộ. Có lẽ Trịnh Thiết Quân trở thành cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong khác, đối với tồn tại có thể chém giết kiếm thánh cấp ám tinh lại không phải người hắn có thể đối phó. Nếu như Sở Mộ muốn trả thù chỉ sợ một kiếm đã lấy mạng hắn. Từ sau ngày đó Sở Mộ chưa tìm hắn báo thù cho tới bây giờ không rõ tung tích mai danh ẩn tích suốt 5 tháng, lúc này nội tâm Trịnh Thiết Quân thở ra một hơi. Hắn bước vào doanh trướng của mình, Trịnh Thiết Quân có ý định nghỉ ngơi một phen, mấy năm qua hắn chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, vẫn lo lắng bị Sở Mộ trả thù, trong nội tâm bất ổn, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường nhưng hắn lại mệt mỏi tinh thần. Vào lúc hắn vừa đi vào trong doanh trướng, đôi mắt Trịnh Thiết Quân ngưng trọng, ánh mắt bắn ra hàn quang, khí thế cường đại bộc phát, hắn quát lớn một tiếng. Ai, phải biết rằng nơi này là doanh trướng tư nhân của hắn, không được hắn cho phép không ai được vào. Trịnh doanh trưởng, 10 năm không gặp thực lực tăng lên không ít nha. Bóng người mờ ảo trước mặt Trịnh Thiết Quân lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng chẳng khác gì thiên lôi nổ vang, thiên lôi giáng thẳng vào đầu Trịnh Thiết Quân, toàn thân hắn run lên, đôi mắt sững sờ, hắn ngẩn người nhìn chằm chằm về phía trước, cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung xuất hiện trong nội tâm, sau đó hóa thành dòng nước lạnh bao phủ toàn thân hắn, hắn như biến thành tượng băng. Giọng nói này, mặc dù hơn 10 năm chưa nghe qua nhưng hắn sẽ không quên, chính là người tạo áp lực cho hắn suốt 10 năm không được nghỉ ngơi. Sở mộ bị Tà Long Điện treo giải thưởng đuổi giết nhưng đến nay vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn giết không ít cường giả Tà Long Điện, làm Tà Long Điện thương gân động cốt, về sau biến mất 5 tháng. Không phải sợ ta không giết ngươi. Sở mộ nói ra, Trịnh Thiết Quân sợ hãi là đương nhiên, cho dù hắn gần với cường giả kiếm thánh cấp ám tinh, lại là doanh trường Trịnh Doanh, khống chế một tòa chú quân, có ngàn vạn thuộc hạ nhưng một khi hắn chết thì tất cả hóa thành cho bụi. Cách chương.